Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 698, diệt sát ngoài ý muốn phát hiện. Động triệt linh minh không lo lắng, sai lệch quá nhiều nhất thời thông. Trong nháy mắt, Đường Kiếm cảm giác thể ngộ đến không ít tin tức, trong đầu mới thoáng hiện mà qua hỗn độn tự hủy hình tượng lại lần nữa lướt qua. Bên cạnh lơ lửng hỗn độn vũ trụ càng lộ ra thần bí khó lường. Ẩn chứa khó mà độ lượng mênh mông vĩ lực. Cặp mắt của hắn hiện ra thuộc tính mô bản. Đường Kiếm nhìn thấy tinh thần lực quả nhiên mạnh lên không ít. Lần này đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc hủy diệt đặc tính cảm ngộ làm sâu sắc. Khiến hắn ý nghĩ cũng thông suốt không ít. Tinh thần ý chí tự nhiên cô đọng tăng cao hơn một chút. Tinh thần lực thế mà trực tiếp tăng lên 50 điểm. Hiện tại đạt đến 14-10 điểm. Tương ứng sức mạnh ý chí của ta lượng cũng tuyệt đối tăng lên không ít. Ý chí lực lượng tăng lên. Lại thêm bên trên ta đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc hủy diệt đặc tính cảm ngộ càng sâu. Tái sử dụng vũ trụ nổ lớn. Không, hiện tại hẳn là xưng là hỗn độn nổ lớn. Đường Kiếm vươn tay. Hiện lên bất quy tắc hình thái dung chuyển hỗn độn vũ trụ bay tới hắn phụ cận. Hiện tại cái này hỗn độn nổ lớn sinh ra sát thương. Khẳng định lại lần nữa tăng lên không ít. Liền không biết nói có thể hay không xử lý minh hồn thần chỉ. Đi mộng cảnh thử một chút. Nghĩ tới đây, Đường Kiếm cũng không có do dự. Cấp tốc ý thức đắm chìm tiến vào mộng cảnh trạng thái. Lựa chọn trước mắt đoạn thời gian tiến vào trong mộng cảnh. Hỗn độn vũ trụ bên trong bị phong cấm minh hồn thần chỉ không hiểu dùng mình một cái. Cảm thấy có một loại cực kỳ mãnh liệt uy hiếp xông lên đầu. Loại này uy hiếp cảm giác tựa hồ đến từ Đường Kiếm. Nhưng trước đó đã từng không hiểu từng sinh ra rất nhiều lần. Có thể mỗi một lần uy hiếp cảm giác đều cũng không tính mãnh liệt. Minh hồn thần chỉ cũng liền chỉ là cảnh giác, cũng không có quá mức lo lắng, nhưng lần này đột nhiên đàn sinh uy hiếp cảm giác, mãnh liệt đến khiến hắn đều có loại hãi hùng khiếp vía sợ hãi cùng trước nay chưa từng có run. Dày, loại cảm giác này, đã từng hắn tại đứng trước bát thần lúc cũng không từng có qua. Có thể hiện tại, vậy mà như thế rõ ràng bộc phát bực này cảm thụ. Chuyện gì xảy ra? Cái này Đường Tiện lại muốn làm gì? Có thể mang đến cho ta mãnh liệt như vậy uy hiếp. Dù cho ta bây giờ đang ở cái này địa tinh liên bang đứng trước bát thần. Cũng không gì hơn cái này a. Hắn lại còn có mạnh như vậy có thể uy hiếp được sinh mạng ta át chủ bài. Minh hồn thần chỉ kinh dị đến tê cả da đầu. Mới phát giác được thật sự là khinh thường Đường Kiếm. Đối phương cũng không phải là giết không được hắn a. Mạnh như vậy uy hiếp cảm giác có thể không giả được. Nhưng mà hắn hiện tại cũng không biết đối phương đến cùng muốn làm gì. Hắn lập tức bắt đầu tại hỗn độn vũ trụ bên trong phát ra tư duy ý chí hỏi thăm. Nhưng mà không có chút nào đáp lại. Mộng cảnh thế giới ở trong. Đường Kiếm vẫn như cũ là đãi tại đóng đô trong thần miếu pháp tắc nơi ở trong. Thần sắc hắn lạnh nhạt nhìn về phía bên cạnh nổi lơ lửng có chút rung chuyển hỗn độn vũ trụ. Hai con người dần dần phóng xuất ra tựa như hai vòng mặt trời nhỏ nổ tung óng ánh ý chí quang huy. Cường hãn ý chí lực lượng liên lạc hỗn độn thẻ bài pháp tắc. Vô cùng mênh mông mà cổ lão pháp tắc ý chí lực lượng mang theo khí tức hủy diệt. Theo hắn hai con người ánh mắt ngưng tụ tại hỗn độn vũ trụ sát na. Bỗng nhiên bộc phát, hỗn độn nổ lớn, toàn bộ pháp tắc nơi bên trong không gian bỗng nhiên rung động chập trùng. Mặt đất bao quát chung quanh vách tường, trần nhà đều nháy mắt vỡ vụn sụp đổ, đột nhiên hóa thành mảnh vỡ sụp đổ xuống tới. Đường Kiếm trước người, cái kia nguyên bản một mực chập trùng màu nâu xám hỗn độn vũ trụ đột nhiên xoay tròn sụp đổ. Giống như cự kình hút nước. Một cỗ kinh người hút nhiếp lực từ đó bộc phát, hấp xả lấy quanh mình tất cả vật chất sụp đổ, thật mạnh lực hủy diệt. Đường Kiếm kinh hãi, liền là chính hắn đều không thể duy trì thân thể trạng thái. Toàn bộ thân hình đều vỡ nát thành so hạt còn muốn nhỏ hạt nhỏ. Nháy mắt bị hút nhiếp đầu nhập bên trong sụp đổ hỗn độn vũ trụ bên trong. Dầm dầm dầm, càng nhiều mảng lớn không gian vết nứt xuất hiện. Vô cùng đáng sợ hủy diệt hút nhiếp lực lượng lấy tốc độ như tia chớp. Lan tràn toàn bộ thần miếu. Trong thần miếu tất cả thẻ bài trận pháp nháy mắt liền bị động thôi động. Thủ hộ tại pháp tắc nơi bên ngoài hai cái phòng thủ nhân viên kêu thảm một tiếng. Theo sụp đổ vỡ vụn không gian vết nứt xé nát. Theo vật chất lưu hấp thu nuốt chửng vào hỗn độn vũ trụ sụp đổ điểm bên trong. Rất nhiều thủ hộ trận pháp liền ngắn ngủi một phần ngàn giây đều không có trèo chống qua liền sụp đổ. Mới vừa vặn thôn phệ một cái thần miếu nội bộ nhân viên trà trộn vào tới dị thần còn không có tới. Gần pháp tắc nơi, liền đột nhiên kinh dị cảm thấy một cỗ mãnh liệt sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta nhanh như vậy liền bị phát hiện rồi? Dị thần chấn kinh, loại này cảm giác sợ hãi mới sinh ra. Quanh mình tất cả tràng cảnh đều nháy mắt bị như dương nanh múa vuốt ác long không gian vết nứt xé. Rách, một cỗ sụp đổ đến cực hạn qua đi khủng bố lực lượng hủy diệt. Bỗng nhiên tự pháp tắc nơi nội bộ bộc phát ra. Oanh, ý chí ở giữa, như có vô số âm thanh sấm rền nổ vang. Nhưng trong hiện thực tất cả lực lượng hủy diệt bộc phát sát na. Liền âm thanh đều như là bị tiêu diệt. Im ắng lực lượng hủy diệt lấy tốc độ ánh sáng đem toàn bộ đóng đô thần miếu thôn phệ. Khủng bố như vậy hủy diệt cảnh tượng hiện ra tại ngoại giới. Tựa như là toàn bộ thần miếu đột nhiên sụp đổ sụp đổ. Sau đó đột nhiên xoay tròn ở giữa bành trướng bạo tạc. Kịch liệt ánh lửa như nhảy vọt yêu ma. Cùng hiện lên hình khuyên điên cuồng tàn phá bừa bãi sóng năng lượng văn im ắng khuếch tán. Quét ngang thanh lý quanh mình hết thảy tồn tại sự vật. Mấy chục tòa nhà cao ốc bị hình khuyên sóng năng lượng đảo qua. Im ắng hủy diệt sụp đổ thành hạt bột phấn. Từng đạo dữ tợn như đen nhánh con rết leo lên tại trong suốt thủy tinh bên trên không gian vết nứt. Dương nanh múa vuốt xoay khúc tại đóng đô thần miếu hủy diệt hỗn loạn sóng năng lượng bên trong. Hủy diệt sóng giải đất trung tâm. Hai cỗ vô cùng cường hãn ý chí lực lượng từ yếu ớt đến cường thịnh. Cấp tốc ngưng tụ mà ra, một tấm kim sắc thẻ bài tại tràn ngập đầy không ổn định không gian vết nứt khu vực nổi lên. Cường thịnh ý chí lực lượng từ kim sắc thẻ bài bên trong tiêu tán. Những này ý chí lực lượng cấp tốc ngưng tụ, sau đó tại đạo đạo không gian vết nứt hỗn loạn khu vực bên trong. Từng mảnh như hạt hạt bụi nhỏ ra mảnh. Nước phân những vật này chất cấp tốc bị cái kia cường thịnh ý chí tụ lại. Tạo thành một cái huyền như là thùng nước phẩm chất cục thịt. Thịt này đoàn cốt cốt toát ra ám trầm phát ra mãnh liệt uy áp máu tươi. Gân lạc trải rộng huyết nhục bên trên. Nhúc nhích ở giữa cấp tốc kéo duỗi dài ra. Tạo dựng ra một cái nhân thể hình dáng. Từng cây xương cốt trước hết nhất tạo thành giàn khung. Huyết nhục dọc theo xương cốt giàn khung như dây mướp dây leo cấp tốc kéo dài bao trùm. Sau đó là làn da, lông tóc các loại, vẻn vẹn không đến trong khoảnh khắc. Đường Kiếm thân thể từ hủy diệt bên trong từ ý chí tái sinh. Toàn thân hắn trần trụi, đứng ở hỗn loạn khi thì truyền đến xé rách cùng hút nhiếp lực không gian bên trong. Hỗn độn vũ trụ thần thể chỗ tản ra kim mang giống như ngọn lửa màu vàng. Đem cả người hắn bao phủ tại bên trong. Tản ra kim mang, khiến cho trên người một chút không thể miêu tả bộ vị đều bởi vì quá chướng mắt mà không cách nào. Thấy rõ, cũng ngay lúc đó, mộng cảnh này bên trong nơi xa cũng đã bắt đầu có đạo đạo có chút cường hãn khí tức xuất hiện. Hướng về hủy diệt thần miếu bên này cấp tốc tới gần. Đường Kiếm lại là không để ý đến. Cảm thụ một chút không tiếp tục phát giác được bất luận cái gì có quan hệ minh hồn thần chỉ ý chí. Về sau, trong lòng hắn hơi có phấn chấn. Vũ trụ nổ lớn một thức này sát chiêu, tại cảm ngộ tấn thăng thành hỗn độn nổ lớn về sau. Quả nhiên uy lực có cực kỳ rõ rệt tăng lên. Trước đó ở trong giấc mộng mấy chục lần nếm thử, hắn đều không thể ở đâu một lần đem minh hồn thần chỉ xử lý. Nhưng lần này lại là thật sự rõ ràng làm được. Cứ việc lúc này bị phong cấm tại hỗn độn vũ trụ bên trong minh hồn thần chỉ đã suy yếu tới cực điểm, mà cường đại trình độ cũng hoàn toàn không kịp đối phương tại tự thân tín ngưỡng trong thế giới 1/3. Có thể trước đó không làm được, bây giờ có thể làm được. Cái này cũng đại biểu là tiến bộ cực lớn. Bất quá, cái này đột nhiên toát ra cường giả là ai? Là thần miếu thủ hộ giả. Ta trước đó đều không có phát giác được. Đường kiếm tư duy nhất chuyển, nghi hoặc nhìn về phía trước hỗn loạn năng lượng bên trong tản ra mãnh liệt ý chí. Cấp tốc ngưng tụ ra một đạo hình thể. Cái kia hình thể chỗ tản ra ý chí lực lượng cũng phi thường cường hãn. Dù cho tiếp nhận hỗn độn nổ lớn bộ phân tổn thương, lại chỉ là uể oải một chút. Lúc này dựa vào ý chí lại lần nữa ngoan cường buộc vòng quanh hình thể. Nhưng thấy cái kia phác họa ra hình thể đầu như cá sấu, toàn thân lân phiến tùm, tản mát ra mãnh liệt sát khí. Đây là đường kiếm ánh mắt ngưng lại. Có thể không đợi hắn tiếp tục quan sát, cái kia mới phác họa ra nửa cái hình thể quái vật đột nhiên bỗng nhiên thân thể sụp đổ tiêu tán. Phảng phất cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Trống rỗng biến mất, đường kiếm sững sờ, ánh mắt lộ ra suy tư, là đã nhận ra thân ở tại mộng cảnh thế giới bên trong quỷ dị. Cho nên cưỡng ép xóa đi tồn tại vết tích thối lui ra khỏi. Hắn ngược lại nhìn về phía từng đạo cấp tốc áp sát tới khí tức cường đại. Trong đó thình lình liền có đã từng gặp mặt hai vị lưu cầu thẻ thần. Lười nhắc ở trong giấc mộng cùng những này hư ảo gia hỏa nói nhảm nhiều. Đường kiếm vượt lên trước thối lui ra khỏi mộng cảnh. Một phút đồng hồ trước, trong thế giới hiện thực, minh hồn thần chỉ phát giác được mãnh liệt nguy cơ về sau. Liền tại hỗn độn vũ trụ bên trong không gào to hỏi đường kiếm, nhưng mà đều không đợi hắn đạt được đáp lại, một loại khiến toàn thân đều run rẩy nổi da gà sợ hãi rung động liền đột nhiên tự trong đầu sinh ra. Một khắc này hắn tựa như dự báo đến chính mình tử vong một màn hình tượng. Tại một màn kia hình tượng bên trong, hắn cảm giác thân thể như bã đậu ầm vang sụp đổ. Cường hãn ý chí lực lượng cũng tại không gì sánh kịp so thế giới hủy diệt còn sức mạnh đáng sợ nghiền ép hà. Sát na ma diệt, tại trong chốc lát, minh hồn thần chỉ trong đầu các loại suy nghĩ, ý thức đều triệt để lâm vào thời gian trống, mà cơ hồ ở đây đồng thời. Trong thế giới hiện thực hỗn nhập thần trong miếu khoảng cách pháp tắc nơi không xa dị thần. Đồng dạng toàn thân lông tơ đột nhiên dựng đứng mà lên. Suýt nữa trực tiếp ngay tại trong thần miếu hiện ra nguyên hình. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên liền cảm giác giống như là có loại đại nạn lâm đầu nguy cơ. Mà lại nguy cơ nơi phát ra vậy mà là pháp tắc nơi phương hướng. Dị thần cặp kia ngụy trang thành lưu cầu người cho hai mắt màu đen. Nháy mắt hóa thành thảm bích đồng mắt. Đồng tử bên trong tràn ngập tràn đầy mà kinh hãi cùng nghi hoặc. Nửa ngày, hắn kêu rên khẽ quát một tiếng, nhân loại hình thể xoay khúc, toàn thân khí tức cùng lóe lên liền biến mất, ý chí cường đại triệt để tiêu liễm xuống dưới. Hắn như là ẩn hình, tại không khí có chút dập dờn bên trong, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa tung tích. Cái này là dựa vào một loại khác cắn nuốt tới cao cấp ẩn nấp thiên phú. Tạm thời đem hình thể cùng ý chí chờ chỗ có tồn tại vết tích xóa đi. Trừ phi là ý chí lực lượng cao hơn hắn hai lần tồn tại. Nếu không khó mà lại bắt giữ hắn vết tích. Mà làm xong những này, dị thần mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác loại kia mãnh liệt cảm giác nguy cơ đã là biến mất. triệt để không còn sót lại chút gì. Nguy cơ là đến từ pháp tắc nơi phương hướng. Trong đầu ta vậy mà toát ra một màn kinh khủng hình tượng. Bị đột nhiên bộc phát cường hãn pháp tắc lực lượng gây thương tích. Bất quá cũng không có nguy hiểm tính mạng. Dị thần thần sắc tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ cùng nghi hoặc. Cái này biểu thị cái gì? Biểu thị đường kiếm so trong tưởng tượng càng nguy hiểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.